Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 9, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Giang Bảo Quốc nhanh chóng vận hành, càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ngoại trừ đồng ý. Mình không còn cách nào khách chị dâu từ ở bên cạnh nhìn anh ta, trong danh sách thăng chức lần này cũng có chồng chị ta. Cô muốn cái gì? Giang Bảo Quốc trầm giọng hỏi. Những lời Ngô Thanh Nhàn mắng chửi, anh ta chỉ đành coi như không nghe thấy. Cũng không cần nhiều, tôi muốn số tiền trợ cấp của anh trong 3 năm. Giang Bảo Quốc làm lính 12 năm, những năm trước còn chưa giải phóng, ăn no mặc ấm cũng là vấn đề, tiền trợ cấp lại càng ít. Nhưng qua năm 1945 thì khác, tiền trợ cấp của Giang Bảo Quốc chưa nói đến chuyện được phát xuống rất đúng hạn, hơn nữa còn tăng lên một bậc. Tiền trợ cấp của anh ta không ít, nhưng một lúc đòi nhiều tiền như thế thì anh ta thực sự không lấy ra được. Điều kiện gia đình Vương Văn Quân rất tốt, trước kia là tiểu thư của nhà giàu, lớn lên trong nhung lụa. Giang Bảo Quốc đã bỏ ra khá nhiều tiền để theo đuổi cô ta, tặng quần áo, tặng giày dép, vé xem phim không thiếu món nào. Giang Bảo Quốc tính toán tiền tiết kiệm của mình, mặt lập tức đen lại. Lục Thanh Nhàn, đừng có được voi đòi tiên. Ngô Thanh Nhàn cười khẩy một tiếng. Sao thế, không muốn bồi thường à? Vậy thì tôi vẫn nên đi tìm lãnh đạo của anh thôi. Bảo lãnh đạo của anh phán xem anh có cần phải bồi thường hay không. Nếu ông ấy bảo không cần bồi thường, tôi sẽ đi ngay, không cần một xu của anh. Nếu lãnh đạo anh nói anh phải bồi thường, vậy thì anh không được thiếu tôi một xu nào. Được chứ, thời đại này có khá nhiều quân nhân ly hôn với vợ cũ, mà cách thức xử lý của họ đều cơ bản giống nhau, sẽ chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ. Người một xu cũng không muốn bỏ ra như Giang Bảo Quốc rất hiếm. Giang Bảo Quốc nhìn chị dâu từ ở bên cạnh theo bản năng. Hai mắt chị từ sáng lên, chồng mình cũng là trưởng doanh trại như Giang Bảo Quốc. Dựa theo ý cấp trên, chồng của chị ta và Giang Bảo Quốc đều có cơ hội thăng chức, nhưng văn kiện còn chưa đưa xuống thì tất cả đều là ẩn số. Nếu lúc này Giang Bảo Quốc xuất hiện vấn đề về phẩm chất thì lại khác, chồng của chị ta sẽ tăng thêm cơ hội tăng lên phó đoàn trưởng. Chị dâu từ nhìn Giang Bảo Quốc với ánh mắt nóng cháy. Hy vọng anh ta mở miệng từ chối yêu cầu vô lý của Ngô Thanh Nhàn. Chuyện mà chị dâu từ có thể nghĩ ra thì đương nhiên Giang Bảo Quốc càng rõ. Cách chương.